Trong cuộc sống đầy rẫy những bất trắc, lòng tin luôn được xem là một thứ tài sản vô giá và là sợi dây kết nối giữa người với người, xây dựng nên những mối quan hệ tốt đẹp. Thế nhưng, đôi khi chính sự tin tưởng mù quáng lại trở thành con dao hai lưỡi đẩy con người vào những bi kịch đau lòng. Vụ án sau đây là minh chứng thương tâm cho điều đó, một câu chuyện về lòng tốt bị lợi dụng, về sự tàn nhẫn ẩn sau vẻ ngoài tử tế và về cái giá đắt phải trả cho sự cả tin. Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kỳ Án X. Cuối tháng 9 năm 2004, sự yên bình vốn có của thôn Cổ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc bỗng chốc bị xáo trộn bởi một vụ việc bất thường và đầy lo lắng. Đó là sự mất tích đột ngột của ông Lưu Thế Hiển, một ông cụ 68 tuổi, vốn có sức khỏe yếu và ít khi rời khỏi căn nhà nằm ở cuối đường làng. Vào buổi sáng của ngày 27 tháng 9 năm 2004, khoảng 9 giờ 20 phút, Lưu Tam, một trong ba người con trai của ông Lưu, đã hốt hoảng gọi điện báo với cảnh sát của quận Tư Minh về việc cha mình không còn ở nhà. Ông Lưu có ba người con trai là Lưu Nhất, Lưu Nhị và Lưu Tam. Cả ba đều đã xây dựng gia đình riêng và sinh sống ở những địa phương khác. Vì vậy mà để đảm bảo việc chăm sóc cho cha được chu đáo, ba anh em đã thống nhất là sẽ thay phiên nhau cứ 2 ngày một lần là sẽ đến thăm nom, đem theo đồ ăn và thuốc men cần thiết cho ông Lưu. Ngày hôm đó là đến lượt của Lưu Tam. Từ sáng sớm, anh đã cẩn thận đi chợ, lựa chọn những thực phẩm tươi ngon và mua thêm loại thuốc mà cha anh đang dùng. Tuy nhiên, khi đến căn nhà quen thuộc thì cảnh tượng trước mắt lại khiến cho Lưu Tam không khỏi bàng hoàng và lo sợ. Cánh cửa nhà mở toang hoác, không thấy bóng dáng của người cha đâu cả. Bước chân vào bên trong, anh nhận thấy đồ đạc bên trong nhà có vẻ xáo trộn nhẹ, một vài vật dụng không còn ở đúng vị trí thường ngày. Trong cơn hoảng loạn và lo lắng tột độ cho sự an toàn của cha thì Lưu Tam đã vội vã lao ra khỏi nhà, chạy khắp các ngóc ngách của trong thôn, hỏi thăm những người hàng xóm quen biết với hy vọng là tìm được bất kỳ dấu hiệu nào của ông Lưu. Sau một hồi tìm kiếm mà không thu thập được bất cứ thông tin hữu ích nào về tung tích của cha thì Lưu Tam mới sực nhớ đến việc báo cáo sự việc với cơ quan cảnh sát. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát của quận Tư Minh đã tiếp nhận thông tin và nhanh chóng triển khai đội điều tra đến hiện trường của thôn Cổ Điền. Ngôi nhà của ông Lưu nằm ở vị trí khá hẻo lánh, gần ở cuối thôn. Muốn đến được thì phải đi qua 2 cánh đồng lúa rộng lớn. Khi cảnh sát đến nơi, không chỉ có Lưu Tam mà cả 2 người con trai còn lại của ông Lưu cũng đã tập trung ở đó. Khuôn mặt của ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng và hoang mang. Người thì liên tục gọi điện thoại cho những người thân thích, họ hàng để dò hỏi thông tin. Người thì cố gắng nhờ vả những người hàng xóm xung quanh cùng tham gia tìm kiếm, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và hỗn loạn. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác điều tra thì các cán bộ cảnh sát của quận Tư Minh đã nhanh chóng ổn định lại tình hình hiện trường, tiến hành lấy lời khai chi tiết của từng người con và những người hàng xóm thân cận. Mục đích là để xác định được thời điểm chính xác mà ông Lưu Thế Hiển đã mất tích, những ai là người đã cuối cùng nhìn thấy ông và liệu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào xảy ra trước đó hay không. Vụ việc một ông cụ hiền lành, rất ít ra khỏi nhà, bỗng nhiên lại mất tích không một dấu vết đã nhanh chóng lan truyền khắp thôn Cổ Điền, gieo rắc nỗi lo sợ và những lời đồn đoán không ngừng ở trong cộng đồng dân cư vốn yên bình này. Mọi người đều bàng hoàng và cầu mong điều diệu kỳ sẽ xảy ra, ông Lưu sẽ sớm được tìm thấy an toàn. Ở trong quá trình điều tra vụ án mất tích của ông Lưu Thế Hiển, cảnh sát đã tiến hành thu thập lời khai từ những người thân và hàng xóm lân cận. Lưu Nhất và Lưu Nhị là 2 người con trai của ông Lưu đều xác nhận rằng cha họ có tiền sử bị bệnh tim và rất hiếm khi đi ra ngoài. Lưu Nhị cho biết lần cuối cùng anh đến thăm cha là vào ngày 25 tháng 9, 2 ngày trước khi ông Lưu mất tích. Theo lời kể của Lưu Nhị thì sức khỏe của cha anh lúc đó vẫn ổn định, tinh thần minh mẫn và thậm chí là còn có bày tỏ ý định muốn chuyển vào viện dưỡng lão vào cuối năm để có người chăm sóc và không làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của các con. Mặc dù cả ba anh em đều không đồng ý và cố gắng thuyết phục cha thay đổi ý định, nhưng ông Lưu đã quyết tâm. Liên quan đến sự xáo trộn ở trong nhà, cả ba người con đều tiết lộ rằng ông Lưu có cất giữ một lượng vàng khá lớn, nhưng không ai trong số họ biết chính xác nơi mà ông giấu. Khi phát hiện ra sự việc, họ nhận thấy có một vài món đồ có giá trị và một ít tiền mặt mà họ thường đưa cho ông Lưu đã biến mất, trong khi số vàng thì vẫn không rõ tung tích. Cảnh sát ghi nhận thông tin này nhưng lại chưa thể xác định được liệu số vàng đó có thực sự tồn tại và hiện đang ở đâu. Bên cạnh lời khai của những người con cảnh sát cũng thu thập được những thông tin quan trọng từ những người hàng xóm thân thiết sống gần với nhà ông Lưu. Do ông Lưu ít khi đi ra ngoài, mối quan hệ của ông với hàng xóm cũng không quá gần gũi. Khoảng cách giữa các nhà cũng khá xa, cho nên không ai biết chính xác được thời điểm ông Lưu rời khỏi nhà. Tuy nhiên thì bà Lâm, người có nhà gần với ông Lưu nhất, đã cung cấp một chi tiết đáng chú ý. Bà cho biết thường sẽ nhìn thấy một người phụ nữ đến nhà ông Lưu sau khi bà đi chợ về, và người này thì sẽ thường ở lại đến tận chiều tối mới rời đi. Điều đặc biệt là người phụ nữ này chỉ xuất hiện vào những ngày mà các con của ông Lưu không đến thăm. Hơn nữa, bà Lâm nhận thấy người phụ nữ này rất quan tâm đến sức khỏe của ông Lưu, vì mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều đồ đạc, bao gồm thức ăn và thuốc bổ. Lời khai của bà Lâm trùng khớp với những gì mà ba người con của ông Lưu cũng từng thấy. Họ thừa nhận là đã nhìn thấy ở trong nhà cha mình có nhiều loại thuốc bổ lạ, và ở trong tủ lạnh cũng thỉnh thoảng có những món ăn đã được nấu sẵn. Khi họ hỏi thì ông Lưu nói rằng là do ông ấy tự chuẩn bị. Vì không thấy có gì bất thường thì cả ba anh em cũng không để tâm nhiều đến chuyện này. Cảnh sát đã ghi nhận chi tiết lời khai của bà Lâm và yêu cầu bà hãy mô tả diện mạo của người phụ nữ bí ẩn thường xuyên lui tới nhà ông Lưu. Dựa trên những gì mà bà Lâm cung cấp thì cảnh sát tiến hành phác thảo sơ bộ chân dung những đặc điểm ở bên ngoài của người phụ nữ này, mở ra một hướng điều tra mới đầy hứa hẹn ở trong vụ án mất tích bí ẩn của ông Lưu Thế Hiển. Sau khi thu thập lời khai ban đầu, đội điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại căn nhà của ông Lưu Thế Hiển. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ, nằm khuất sau thửa ruộng, lối vào là một con đường đất nhỏ, cánh cửa gỗ chính mở toang, như là lời khai của Lưu Tam, không có dấu hiệu bị cậy phá. Khi bước vào bên trong, không gian tăm tối ẩm thấp xuất hiện. Phòng khách nhỏ bày biện đơn sơ với bộ bàn ghế đã cũ và chiếc tủ thờ đặt ở góc nhà. Bề mặt của bàn ghế có một lớp bụi mỏng, cho thấy có lẽ là đã vài ngày không được lau dọn kỹ lưỡng. Tuy nhiên, khi mà quan sát kỹ hơn thì các điều tra viên nhận thấy có một vài chi tiết khác thường, cho thấy có sự hiện diện gần đây của một người phụ nữ. Ở trong phòng bếp nhỏ, ở trên kệ bếp xuất hiện các loại gia vị và thực phẩm mà theo lời khai của những người con trai thì ông Lưu không bao giờ dùng đến, ví dụ như là một chai dầu ô liu nguyên chất và một gói bột nêm chay. Ở trong thùng rác, cảnh sát thấy vỏ hộp của một loại thuốc bổ dành cho người bị bệnh tim và một vài tờ hóa đơn mua sắm tại siêu thị gần đó, ghi ngày mua là cách đây 2 ngày, tức là vào ngày 25. Đặc biệt là ở trong phòng ngủ của ông Lưu, ở trên bàn cạnh giường thì có một chiếc lược màu hồng nhạt, mắc lại một vài sợi tóc dài và đen và có vẻ như được chăm sóc kỹ lưỡng, hoàn toàn khác với mái tóc ngắn, bạc phơ của ông cụ. Ở trên tủ quần áo, lẫn ở trong các bộ quần áo cũ kỹ của ông Lưu, các điều tra viên cũng phát hiện ra một chiếc khăn choàng lụa mỏng màu tím nhạt có mùi nước hoa thoang thoảng, một mùi hương lạ lẫm không thuộc về không gian này. Ngoài ra thì ở trên sàn phòng khách, gần cửa ra vào, cảnh sát cũng phát hiện ra một chiếc khuy áo nhỏ màu trắng ngà có vẻ như đã rơi ra từ một chiếc áo khoác hoặc là một áo sơ mi nữ. Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt này, dù không trực tiếp chỉ ra danh tính của người phụ nữ bí ẩn, nhưng cũng đã củng cố lời khai của bà Lâm và cho thấy là có một người phụ nữ thường xuyên lui tới căn nhà của ông Lưu và có khả năng ở đây không lâu trước khi ông cụ mất tích. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng ghi nhận dấu hiệu xáo trộn không quá lớn, nhưng đủ để cho thấy có sự lục lọi trong căn nhà. Tại phòng khách, một vài ngăn kéo của chiếc tủ gỗ đã bị kéo ra. Đồ đạc ở bên trong vương vãi trên sàn, một chiếc bình hoa bằng sứ nhỏ đặt ở trên bàn bị đổ nghiêng, nước chảy loang lổ ở trên mặt bàn. Ở trong phòng ngủ của ông Lưu, chiếc tủ quần áo bằng gỗ cũng đã bị mở toang, quần áo xộc xệch như vừa có ai đó tìm kiếm thứ gì đó. Một vài chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, có lẽ là nơi ông Lưu cất giữ những đồ vật quan trọng, đã bị mở ra và để lại ở trên giường, ở bên trong trống rỗng. Theo như lời khai của những người con thì trong số những đồ vật bị mất sẽ có một chiếc đồng hồ cổ mạ vàng mà ông Lưu rất quý và một chiếc nhẫn vàng tây có gắn một viên đá ruby nhỏ. Số tiền mặt thường ngày mà ông Lưu sử dụng cũng đã không còn. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy nơi cất giữ số vàng lớn mà những người con trai nhắc đến. Sự xáo trộn nhẹ cùng với việc mất đi một số đồ vật có giá trị và tiền mặt cho thấy có khả năng động cơ gây án có liên quan đến tài sản. Tuy nhiên thì theo như thông thường thì kẻ trộm sẽ thường phải lục tung căn nhà lên để tìm các món đồ có giá trị. Đằng này chỉ lại lục lọi những nơi cụ thể có chứa tài sản. Cộng thêm chi tiết về việc cổng nhà không có dấu hiệu bị cậy phá, vì thế mà cảnh sát suy đoán rằng hung thủ có thể là người quen của ông Lưu. Việc cấp bách hiện tại là phải tìm ra tung tích của ông ấy. Khi cảnh sát đưa ra những chi tiết thu thập được tại hiện trường, đặc biệt là những dấu vết cho thấy sự hiện diện của một người phụ nữ, thì cả ba người con trai của ông Lưu đều tỏ ra vô cùng bất ngờ. Họ hoàn toàn không hay biết gì về việc cha mình có mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ trung niên, và ông cũng chưa từng đề cập đến chuyện muốn tiến thêm bước nào trong mối quan hệ. Sự xuất hiện của người phụ nữ này đã trở thành yếu tố hoàn toàn mới và bất ngờ ở trong vụ án. Tuy nhiên, với bước chân dung phác họa tương đối chi tiết dựa trên lời khai của bà Lâm, thì cảnh sát đã nhanh chóng quyết định công bố thông tin này rộng rãi ở trên các phương tiện truyền thông đại chúng, bao gồm cả báo chí và truyền hình. Mục đích là để kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng, hy vọng rằng có ai đó có thể nhận ra người phụ nữ bí ẩn này và cung cấp những thông tin hữu ích cho quá trình điều tra. Đồng thời, bên cạnh việc tập trung vào người phụ nữ lạ mặt, thì lực lượng cảnh sát cũng đã triển khai các đội tìm kiếm mở rộng ở xung quanh khu vực của thôn Cổ Điền, bao gồm các thôn trấn lân cận, với hy vọng là sẽ tìm thấy ông Lưu Thế Hiển càng sớm càng tốt. Các đội tìm kiếm đã rà soát kỹ lưỡng các khu vực vắng vẻ, những nơi mà người lớn tuổi có thể lạc đường hoặc gặp nạn. Chỉ khoảng 3 giờ sau khi có thông tin về người phụ nữ bí ẩn được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, thì cơ quan điều tra đã nhận được một cuộc gọi quan trọng từ một người phụ nữ tên Vương. Bà Vương cho biết rằng bà nhận ngay ra người phụ nữ trong bức chân dung phác họa chính là một người đồng nghiệp của mình. Bà Vương hiện tại đang làm hộ lý tại Bệnh viện Dưỡng Lão Bình An, và người đồng nghiệp mà bà nhắc đến tên là Mã Lan Hoa cũng là một hộ lý tại cùng viện dưỡng lão. Cả hai người đã làm việc với nhau suốt 10 năm trời. Vì vậy mà bà Vương chỉ cần nhìn thoáng qua bức chân dung là có thể nhận ra ngay được khuôn mặt quen thuộc. Theo lời của bà Vương, Mã Lan Hoa đã xin phép nghỉ 2 ngày với lý do là bị ốm. Thông thường thì bà Vương và một vài đồng nghiệp khác sẽ đến nhà hỏi thăm khi nghe tin. Nhưng lần này thì bà Mã đã lịch sự từ chối, nói rằng hiện tại mình không tiện gặp gỡ và hẹn là sẽ liên lạc sau khi khỏe hơn. Kể từ đó thì dù bà Vương và những người khác đã nhiều lần nhắn tin hay là gọi điện hỏi thăm, nhưng bà Mã vẫn không hề trả lời. Nay khi nhìn thấy hình ảnh của bà Mã ở trên bản tin, lo lắng là có chuyện chẳng lành, cho nên bà Vương đã vội vã đến cơ quan điều tra để trình báo. Bà còn mang theo cả bức ảnh chụp chung của mình và bà Mã để cảnh sát đối chiếu. Nhận thấy người phụ nữ tên Mã Lan Hoa có đến 8-9 phần rất giống với mô tả của nhân chứng, cảnh sát đã ngay lập tức giữ bà Vương lại để lấy thêm lời khai chi tiết có liên quan. Khi được hỏi về việc bà Mã thường xuyên đến thăm ông Lưu, bà Vương xác nhận rằng cũng đã từng nghe bà Mã nhắc đến chuyện này vài lần. Bà Mã từng tâm sự rằng đến tận gần 60 tuổi thì mới tìm thấy được người bạn tri kỷ. Vì vậy, bà ấy rất trân trọng mối quan hệ này và thường xuyên đến thăm ông Lưu. Cả hai người đã qua lại với nhau được hơn nửa năm. Do bà Mã trực ca đêm tại bệnh viện dưỡng lão, cho nên ban ngày bà ấy có nhiều thời gian rảnh, cho nên thường đến nhà ông Lưu để chăm sóc ông. Bà Phương còn cho biết thêm, cách đây không lâu có nghe bà Mã nói rằng là đang dự định đến cuối năm thì sẽ đón ông Lưu vào viện dưỡng lão để tiện chăm sóc cho ông hơn, và các đồng nghiệp khác ở trong bệnh viện cũng đều biết việc này. Cảnh sát cũng đã nhanh chóng tiến hành xác minh lời khai của bà Phương và nhận thấy những gì bà ấy nói là hoàn toàn trùng khớp với thông tin đã thu thập được. Tiếp tục khai thác thông tin, cảnh sát đặt ra câu hỏi liệu bà Mã có từng tiết lộ lý do tại sao lại không muốn cho những người con của ông Lưu biết về mối quan hệ của cả hai người hay không. Bà Vương lắc đầu tỏ vẻ không biết và nói rằng bà Mã cũng chưa từng đề cập đến vấn đề này trước đây. Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai của bà Vương, cảnh sát đã lập tức tiến hành điều tra sơ bộ về người phụ nữ tên là Mã Lan Hoa này. Được biết, năm nay bà 56 tuổi, hiện sống cùng với người con trai tên là Mã Hưng, 30 tuổi, tại thôn Thạch Đầu, cách nơi ở của ông Lưu chưa đầy 8 km. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại nhà bà Mã để yêu cầu bà hợp tác điều tra. Khi đến nơi, họ nhìn thấy bà Mã ngồi ở trước hiên nhà với vẻ mặt tiều tụy, đúng như lời bà Vương nói về việc bà bị ốm nặng. Nhìn thấy cảnh sát thì bà Mã tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng đồng ý hợp tác và cung cấp lời khai. Ở trong buổi làm việc với cơ quan điều tra, bà Mã Lan Hoa đã thẳng thắn thừa nhận về mối quan hệ đặc biệt của mình với ông Lưu Thế Hiển. Bà cho biết cả hai quen biết nhau trong một lần tình cờ tại bệnh viện và dần trở nên thân thiết, coi nhau như những người bạn tri kỷ ở tuổi xế chiều, chứ cũng không phải là tình yêu đôi lứa. Ở độ tuổi này, cả bà và ông Lưu đều không có ý định tiến xa hơn mà chỉ mong muốn là có một người đồng hành trong quãng đời còn lại. Bà Mã cũng không ngần ngại chia sẻ lý do bà ấy thường xuyên đến chăm sóc ông Lưu. Bà nhận thấy dù ông có 3 người con trai nhưng dường như không ai ở trong số họ thực sự quan tâm đến sức khỏe và cuộc sống của cha mình. Ông Lưu mắc bệnh tim, cần một chế độ ăn uống đặc biệt, tránh xa đồ dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn. Thế nhưng, những người con trai của ông lại thường mua những đồ ăn rẻ tiền, tiện lợi rồi vội vã rời đi, thậm chí là còn không ở lại để ăn cùng với cha một bữa cơm. Bà Mã nghi ngờ rằng sự quan tâm đột ngột gần đây của cả 3 người con chỉ xoay quanh việc phân chia tài sản, đặc biệt là số vàng mà ông Lưu đã cất giữ bấy lâu nay trước khi ông ấy dọn đến sống ở trong viện dưỡng lão. Thương cảm cho hoàn cảnh của ông Lưu, cho nên bà Mã cũng thường xuyên mua những thực phẩm tươi ngon, tự tay chế biến những món ăn phù hợp với sức khỏe của ông và để sẵn ở trong tủ lạnh. Dầu ăn ở trong nhà ông Lưu cũng đã được bà thay thế bằng dầu ô lưu, tốt cho tim mạch. Lý do bà Mã tránh mặt những người con của ông Lưu là vì không muốn họ hiểu lầm rằng mục đích của bà quan tâm đến ông là nhắm vào số tài sản kia. Chính vì vậy, bà cũng thường chọn những ngày mà các con ông Lưu không đến để thăm nom. Việc ông Lưu dự định là sẽ chuyển đến viện dưỡng lão nơi bà Mã làm việc vào cuối năm cũng là một quyết định đã được cả hai bàn bạc kỹ lưỡng, vừa tiện cho bà Mã chăm sóc, vừa giúp cho ông Lưu có thêm nhiều bạn bè bầu bạn. Khi cảnh sát hỏi về tung tích số vàng của ông Lưu, bà Mã chỉ lắc đầu, khẳng định rằng bà hoàn toàn không biết. Ông Lưu cũng chưa từng đề cập đến việc nơi cất giấu vàng hay việc sẽ phân chia tài sản như thế nào. Cảnh sát tiếp tục hỏi liệu ngoài bà và 3 người con trai thì còn ai khác biết về số vàng đó hay không. Bà Mã suy nghĩ một lúc, sắc mặt thoáng chút thay đổi nhưng rồi lại lắc đầu nói rằng mình không biết. Quá trình điều tra cũng đã xác nhận lời khai của bà Mã về việc bà luôn ở nhà dưỡng bệnh kể từ khi Lưu Nhị đến thăm ông Lưu vào ngày 25, nhiều người hàng xóm có thể minh chứng điều này. Tuy nhiên, cảnh sát cũng biết được là bà Mã đang sống cùng với con trai là Mã Hưng, nhưng người này lại không có mặt ở nhà khi cảnh sát đến. Bà Mã giải thích rằng con trai bà đang đi công tác và vài ngày nữa mới trở về. Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai, một thông tin quan trọng đã đến với cơ quan điều tra. Có người đã nhìn thấy ông Lưu vào tối ngày 25 tháng 9. Ngay lập tức, cảnh sát đã lên đường để xác minh và thu thập lời khai từ nhân chứng này, một manh mối có thể hé lộ những diễn biến quan trọng trong vụ án mất tích bí ẩn. Một bước đột phá quan trọng trong vụ án mất tích của ông Lưu Thế Hiển đã đến từ lời khai của anh Trương Mạnh, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng nằm ở đầu thôn Cổ Điền. Sau khi nghe thông tin về sự việc, anh Trương Mạnh đã chủ động kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu hệ thống từ camera giám sát được lắp đặt xung quanh cửa hàng của mình. Bất ngờ thay, anh đã phát hiện ra hình ảnh của ông Lưu được ghi nhận vào lúc 21 giờ 38 phút của ngày 25 tháng 9. Ở trong đoạn băng ghi hình, ông Lưu mặc một bộ quần áo tối màu, dáng vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, bước đi nhanh về hướng đầu thôn, dường như ông vô cùng vội vã. Hình ảnh cho thấy ông Lưu chỉ đi một mình, không có ai đi cùng. Tuy nhiên, khi cảnh sát xem xét đoạn băng trước đó khoảng 3 phút, thì họ phát hiện bóng dáng của một người đàn ông đội mũ trùm đầu đã đi vụt ngang qua tầm của camera. Người này di chuyển rất nhanh, cứ đi được một vài bước thì lại ngoái đầu nhìn về phía sau như thể là đang chờ đợi ai đó. Bước chân của người này cũng cho thấy sự vội vã. Cảnh sát nhận định rằng người đàn ông này có lẽ là đang đợi ông Lưu đi theo mình. Mặc dù đã cố gắng phóng to hình ảnh, nhưng do chất lượng không tốt và người đội mũ trùm đầu, khuôn mặt của anh ta cũng không thể thấy rõ. Dựa trên những gì đã ghi lại được, cảnh sát chỉ có thể đưa ra một số đặc điểm ban đầu. Như là người này là nam giới, có vóc dáng cao lớn, ước tính chiều cao sẽ khoảng từ 1m75 đến 1m78. Anh ta mặc một chiếc quần bò màu nhạt và áo khoác ngoài tối màu có mũ. Hướng di chuyển của người này là về phía khu đất trống ở đầu thôn, một vị trí có thể dễ dàng di chuyển sang các thôn lân cận thông qua những con đường nhỏ và cánh đồng. Những hình ảnh này đã cung cấp một manh mối quan trọng, cho thấy ông Lưu không mất tích tại nhà mà đã rời đi vào đêm khuya. Sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn, đội mũ trùm đầu càng làm dấy lên nghi ngờ về một vụ việc có liên quan đến người khác, không đơn thuần chỉ là một vụ mất tích thông thường. Hướng điều tra giờ đây sẽ tập trung vào việc xác định danh tính của người đàn ông về bí ẩn này và làm rõ lý do tại sao ông Lưu lại rời khỏi nhà vào đêm khuya với vẻ mặt lo lắng như vậy. Một hướng điều tra song song được cảnh sát triển khai là tập trung vào manh mối hộp thuốc bổ được mua vào ngày 25 tháng 9. Theo lời khai của Lưu Nhị, anh ấy không hề mua loại thuốc này cho cha và do có việc gấp cho nên đã rời đi ngay sau khi đưa đồ dùng cần thiết. Điều này cho thấy rằng hộp thuốc là do một người khác mang đến. Ban đầu, cảnh sát cũng nghi ngờ sự mất tích của ông Lưu có liên quan đến một trong ba người con trai, nhưng quá trình xác minh cũng đã loại trừ họ do có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng vào thời điểm mà ông Lưu được nhìn thấy lần cuối. Việc điều tra những người đàn ông có mối liên hệ thân thiết với ông Lưu cũng không mang lại kết quả, vì ông cụ vốn cũng không quá gần gũi với ai ở trong xóm. Khi mà vụ án dường như rơi vào bế tắc, thì đội cảnh sát điều tra về hộp thuốc lạ đã thu được manh mối quan trọng. Dựa trên hóa đơn đi kèm, họ xác định được hiệu thuốc đã bán loại thuốc bổ này là một cửa hàng khá lớn ở trong thôn. Khi cảnh sát tìm đến, người quản lý cho biết loại thuốc này có giá thành cao và không nhiều người trong khu vực sử dụng. Vào ngày 25 tháng 9, họ chỉ bán duy nhất một hộp cho một người đàn ông khoảng 29 đến 30 tuổi. Cảnh sát đã yêu cầu xem lại đoạn băng ghi hình vào lúc bán thuốc. Qua đó, họ xác định được người đàn ông mua thuốc chính là người đã đi cùng với ông Lưu vào đêm ngày hôm đó. Một nửa khuôn mặt của người đàn ông này đã được camera ghi lại. Và dựa trên cơ sở này, phòng kỹ thuật hình sự đã phác họa chân dung nghi phạm, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm trên toàn khu vực. Cùng lúc đó, một đội cảnh sát khác ở trong quá trình tìm kiếm tung tích của ông Lưu đã phát hiện ra một thi thể nam giới tại con mương ở gần bãi đất trống ở đầu thôn, đúng theo hướng mà camera đã ghi lại hình ảnh của ông Lưu di chuyển. Qua xác minh, cảnh sát đau buồn xác nhận thi thể đó chính là của ông Lưu Thế Hiển. Hiện trường ngay lập tức được phong tỏa để tiến hành công tác khám nghiệm sơ bộ. Thi thể của ông Lưu được tìm thấy nằm ở trong tư thế sấp, ở trên đầu có một vết thương lớn, quần áo ở trên người nạn nhân xộc xệch, cho thấy có sự lục lọi. Các vật dụng cá nhân của ông Lưu cũng biến mất. Xung quanh thi thể, cảnh sát tìm thấy một tảng đá lớn có dính vết máu và một vài dấu vân tay. Mở rộng khu vực tìm kiếm, họ phát hiện ra ví tiền của nạn nhân ở bên trong chỉ còn lại giấy tờ tùy thân, còn tiền bạc và những vật dụng có giá trị đều đã biến mất. Thi thể của ông Lưu đã lập tức được đưa về để tiến hành khám nghiệm tử thi chi tiết. Trong khi đó, thì lực lượng cảnh sát được tăng cường để truy tìm người đàn ông đã đi cùng với ông Lưu vào đêm ngày 25 tháng 9, kẻ tình nghi chính ở trong vụ án mạng này. Khoảng 2 giờ sau, cảnh sát nhận được thông tin từ những người dân cho biết rằng kẻ tình nghi mà cảnh sát đang tìm kiếm chính là Mã Hưng, con trai của bà Mã Lan Hoa. Ngay lập tức, cảnh sát đã tìm đến nhà bà Mã để điều tra. Hiện tại thì Mã Hưng không có ở nhà, bà Mã tỏ ra bất lực, không biết con mình đang ở nơi nào. Cảnh sát cũng yêu cầu bà cung cấp thêm thông tin về Mã Hưng, nhưng bà Mã có vẻ không muốn hợp tác. Cảnh sát cũng đã tìm kiếm được một số vật dụng có chứa dấu vân tay của Mã Hưng để đem về đối chiếu, so sánh với dấu vân tay ở bên trên hung khí. Kết quả khám nghiệm pháp y chi tiết đã được công bố, hé lộ những thông tin quan trọng về cái chết thương tâm của ông Lưu Thế Hiển. Các chuyên gia pháp y đã xác định thời gian tử vong của nạn nhân nằm trong khoảng từ 22 giờ cho đến 23 giờ của ngày 25 tháng 9 năm 2004. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Lưu được xác định là do chấn thương sọ não nghiêm trọng gây ra bởi các vật cứng tác động mạnh vào vùng đầu. Vết thương này phù hợp với việc tảng đá dính máu được tìm thấy tại hiện trường. Ngoài vết thương chí mạng ở phần đầu, ở trên cơ thể nạn nhân cũng có một vài vết bầm tím nhỏ ở trên vùng tay và vai, có thể là dấu vết của sự giằng co hoặc là bị khống chế trước khi bị tấn công. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị tấn công bằng vật sắc nhọn. Việc quần áo của nạn nhân xộc xệch lại càng củng cố thêm giả thuyết về việc ông Lưu đã bị lục soát sau khi tử vong. Kết quả pháp y cũng cho thấy thời điểm tử vong của ông Lưu trùng khớp với thời gian mà camera giám sát đã ghi lại hình ảnh của ông đi cùng với người đàn ông lạ mặt. Điều này càng khẳng định mối liên hệ giữa người đàn ông này và cái chết của nạn nhân. Dựa trên những chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát đã chính thức xác định đây là vụ án giết người cướp của. Hung thủ đã tiếp cận với ông Lưu vào tối ngày 25, có thể đã dụ dỗ hoặc ép buộc ông phải đi theo hắn đến khu vực vắng vẻ ở đầu thôn. Sau đó thì ra tay sát hại để cướp tài sản. Việc mất đi chiếc đồng hồ cổ, nhẫn vàng và tiền mặt lại càng củng cố nhận định này. Sau 12 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, lực lượng cảnh sát của quận Tư Minh cuối cùng đã tóm gọn được Mã Hưng khi mà hắn cố gắng lẩn trốn tại một vùng thôn quê hẻo lánh. Khi bị bắt giữ, Mã Hưng liên tục kêu oan, một mực phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, trong quá trình khám xét chiếc ba lô mà hắn mang theo thì cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc đồng hồ cổ mạ vàng, một chiếc nhẫn vàng Tây có gắn đá ruby nhỏ và khoảng 200.000 nhân dân tệ tiền mặt. Tất cả những tang vật này đều trùng khớp với những tài sản đã được lấy đi từ phía nhà ông Lưu Thế Hiển theo như lời khai của gia đình nạn nhân. Không chỉ dừng lại ở đó, Kết quả giám định dấu vân tay cũng đã chứng minh một cách không thể chối cãi rằng dấu vân tay của Mã Hưng hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay được tìm thấy ở trên tảng đá dính máu tại hiện trường. Đứng trước những bằng chứng xác thực và không thể chối cãi, Mã Hưng cuối cùng cũng đã cúi đầu thừa nhận tội ác man dợ của mình. Tại cơ quan điều tra, Mã Hưng cuối cùng cũng đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của hắn đã phơi bày một tuổi thơ đầy bất hạnh và một con đường lầm lạc dẫn đến tội ác tày trời. Mã Hưng lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình thương của cha, luôn phải chịu đựng những lời chế giễu cay nghiệt từ bạn bè đồng trang lứa vì là một đứa trẻ mồ côi. Mẹ hắn, bà Mã Lan Hoa, vì mưu sinh đã phải làm việc quần quật bên ngoài, vô tình bỏ rơi Mã Hưng khiến hắn trở thành một đứa trẻ không được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Thiếu sự định hướng và giáo dục đúng đắn, Mã Hưng đã dần trở nên ngang ngược. Đến tuổi thiếu niên, hắn thường xuyên gây gổ đánh nhau và cuối cùng là bị đuổi học. Sau sự kiện đó, Mã Hưng đã trượt dài trên con đường lưu manh, không chỉ trộm cắp vặt mà còn gây rối trật tự ở trong làng xóm, khiến ai nấy đều xa lánh và chán ghét. Đến tận tuổi 30, hắn vẫn sống bám vào mẹ và không có ý định làm một công việc ổn định. Chẳng có cô gái nào muốn kết hôn với một người đàn ông như hắn. Cách đây không lâu, Mã Hưng tình cờ biết được mối quan hệ giữa mẹ mình và ông Lưu. Đồng thời hắn cũng lờ mờ đoán ra được ông Lưu có một khoản vàng lớn được cất giấu kỹ lưỡng. Nhận thấy đây là cơ hội đổi đời nhanh chóng, cho nên Mã Hưng đã giả vờ thay đổi thái độ, trở nên ngoan ngoãn, cố gắng lấy lòng tin của mẹ. Bà Mã vốn thương con đã đưa Mã Hưng đến gặp ông Lưu. Vài lời ngon ngọt cùng với vài câu chuyện về hoàn cảnh mồ côi cha của Mã Hưng khiến cho ông Lưu cũng mủi lòng và nhận hắn làm con nuôi. Mối quan hệ giữa hai người trở nên càng ngày càng thân thiết. Mã Hưng vốn dự định là đợi đến cuối năm sau khi ông Lưu chuyển đến viện dưỡng lão thì sẽ dùng tình cảm để thuyết phục ông chia cho một phần số vàng. Tuy nhiên, cơ hội kiếm tiền bất chính lại đến với Mã Hưng sớm hơn hắn nghĩ. Vào tối ngày 25 tháng 9, hắn vẫn theo kế hoạch đến thăm ông Lưu để lấy lòng. Nhưng ở trên đường đi, hắn lại bất ngờ bị bọn chủ nợ chặn đánh. Số tiền mà hắn nợ do cờ bạc đã lên đến 3 vạn tệ và bọn chúng gia hạn là phải trả trong vòng 2 ngày. Trong lúc quẫn bách thì Mã Hưng chợt nhớ đến số vàng của ông Lưu. Hắn vẫn đến nhà ông Lưu như bình thường. Sau vài câu chuyện phiếm, hắn vờ như nhận được điện thoại báo tin mẹ đang bệnh nặng, nhằm đánh vào lòng thương của ông Lưu và dụ ông ra khỏi nhà. Ông Lưu đã tin lời của Mã Hưng, lo lắng đi theo hắn để đến nhà bà Mã xem xét tình hình. Đợi đến đoạn đường vắng vẻ, Mã Hưng lộ rõ bộ mặt thật. Hắn đe dọa ép buộc ông Lưu giao ra số vàng. Tuy nhiên, ông Lưu đã kiên quyết chống trả. Đến nước này thì Mã Hưng cũng không còn phải giả vờ nữa. Hắn hung hãn nhặt một tảng đá lớn ở gần đó, đập mạnh vào đầu ông Lưu. Khi thấy ông cụ đã tắt thở, hắn liền lục soát người của nạn nhân, lấy đi những tài sản có giá trị, rồi phi tang xác xuống dưới con mương gần đó. Sau đó hắn quay trở lại nhà ông Lưu để tìm kiếm số vàng. Lục lọi những nơi mà ông thường cất giữ đồ đạc quý giá, nhưng vẫn không tìm thấy. Nhận thấy số tài sản cướp được cũng đã đủ để trả nợ, Mã Hưng liền từ bỏ ý định tìm vàng và vội vã bỏ trốn, cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ. Sự thật tàn nhẫn về vụ án đã được phơi bày, cho thấy lòng tham và sự tàn nhẫn của một kẻ bất lương đã cướp đi mạng sống của một người già cô đơn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tất cả những tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, hội đồng xét xử nhận thấy không có tình tiết giảm nhẹ nào đủ sức nặng để làm thay đổi bản chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Hành vi giết người của bị cáo là cố ý, thể hiện sự côn đồ và mục đích cướp tài sản. Vì thế mà tòa tuyên phạt bị cáo Mã Hưng mức án cao nhất, tử hình cho hành vi giết người của mình. Vụ án đã khép lại với bản án nghiêm khắc dành cho kẻ thủ ác, nhưng những gì còn đọng lại sẽ là những nỗi buồn sâu sắc về sự tha hóa của một con người và cái giá quá đắt cho lòng tin đặt nhầm chỗ. Công lý được thực thi, nhưng nỗi đau và sự mất mát thì vẫn còn mãi và vết sẹo không thể xóa nhòa. Vụ án này đã kết thúc video của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh Kiến X để nhận được thông báo khi chúng mình có những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.